Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện kiếm hiệp Kim Điêu Thần Trường, tác giả Ảo Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện. Trưởng phòng hùng hậu như là một cơn sóng dữ cuồn cuộn tới, chụp lấy luồng kiếm khí lạnh lẽo nọ. Một tiếng ầm vang lên, rung chuyển không gian. Luồng khí lấp lánh lạnh lẽo hơi xéo đi một chút, rồi lập tức xỉa thẳng tới nhanh như là ánh chớp. Xích thủ cầm long qua chiêu đấy biết ngay, mình không thể nào có thể kháng cự nổi với võ công của địch. Vì vậy, hắn chỉ còn một con đường duy nhất là thoái lùi né tránh. Do đó hắn bước vội về sau 7 bước. Nào ngờ ngay lúc ấy, Khổ Tỵ đang đứng ở phía sau lưng hắn cười khẩy một tiếng như là quỷ hú. Trường cước răng mù trời kín đất công tới như là sấm sét chặn đường lui của hắn. Trước tình thế lưỡng đầu thọ địch, Xích thủ cầm long quả không hổ danh là một đại ma đầu hắc đạo. Hắn thét lên một tiếng, đưa tả trường đỡ xuống mặt đất trước mặt, rồi thân hình ngã xuống cực nhanh. Ngay lúc ấy, một tiếng bình vang lên. Tiếng xương gãy nghe khô khốc liền vang lên sau đó. Đồng thời, những tia máu bắn vọt ra từ lưỡi kiếm sắc lạnh, phạt ngang đùi của Tiêu Lan. Ma đầu Xích thủ cầm long Tiêu Lan nhờ phản ứng cực nhanh, nên dù tà trường của hắn bị chấn gãy lìa bởi trường lực của Khổ Tỵ giáng xuống, nhưng mà hắn cũng tránh khỏi được lưỡi gươm khủng khiếp kia chặt lìa ngang bụng, mà chỉ chém vào ngang đùi mà thôi. Thân hình của hắn lăn lội trên mặt đất, máu thấm chảy đầm đìa, bộ mặt biến dạng. Những giọt mồ hôi to như là hạt đậu tuôn ra ướt đẫm cả mặt mũi và toàn thân của hắn. Đại mạc đồ thủ Khổ Tỵ từ từ bước đến, lạnh lùng nói. Từ nay, ngươi không còn có thể động thủ với bất cứ ai nữa rồi. Thôi, để ta kết thúc tính mạng của ngươi, cho đỡ đau khổ vậy. Xích thủ cầm long nghiến chặt đôi hàm răng, rít lên. Được, kiếp sau làm quỷ, ta cũng quyết đi tìm người tái đấu. Cái thứ vô dụng như ngươi, có làm quỷ thì cũng chỉ làm nô tỳ. Nói xong, Khổ Tỵ đưa tay phải lên vận công chuẩn bị giáng xuống, thì Sở Vân đã đưa mắt chặn lại, lắc đầu nhìn cánh tay loài gãy xương trắng của Tiêu Lan, rồi nhìn ra bên cạnh, lạnh lùng nói. Khố Hoàng Chủ, hãy tiếp tục hành động đi. Khố Tỵ cung kính ra một tiếng rồi tung mình nhảy vào những đối thủ kia. Chỉ chớp mắt, đã có hai địch thủ gục ngã trong vũng máu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Sở Vân lắc đầu thầm nghĩ. Tính tình của Khổ Tỵ quá là độc ác. Nếu như mà không khuyên nhủ ông ta, thì ông ta đã giết hết mọi người mất. Bỗng một đạo kim quang bắn vút tới ngực chàng. Sở Vân khẽ cười, thanh trường kiếm Khổ Tâm Hắc Long trong tay lay động, 8 đạo hàn quang bắn ra. Choang một tiếng, luồng kim quang kia bắn tung lên cao hơn 6 trượng, bắn ra xa, rồi vụt tắt trong đám cỏ. Sở Vân nhìn kẻ đánh lén mình cười to một tiếng, quay đi chỗ khác như là không thèm đếm xỉa đến hắn. Nhưng mà những đốm tinh quang lại lóe lên, một màn tử khí lại chụp xuống người chàng. Sở Vân tung người lên cao, trường kiếm hơi khẽ lay động, những tiếng choang choang lại vang lên, màn tử khí vỡ vụn trong chớp mắt. Sở Vân lặng người đáp xuống sau một tảng đá lớn, thì màn kiếm khí lạnh lẽo đã được thay bằng những đường roi bởi một người nhỏ bé từ trên cao bắn xuống nhanh như chớp, công vào các đại huyệt của chàng. Sở Vân lạnh lùng dùng trường kiếm, ngọn tiêu cốt tiên trong tay của người nhỏ bé nọ đã bị chặt đứt ra từng khúc nhỏ, như là thân hình của chủ nhân nó đã bị chém lìa làm 8 đoạn dài trên mặt đất. Còn Sở Vân thì thản nhiên biến mất trong làn kiếm quang, bay lượn giữa những môn hạ của Thạch Gia Bảo. Chàng lướt tới đầu, tiếng thảm thiết vang tới đó, máu chảy đầu rơi tung tóe. Xích thủ cầm long Tiêu Lan đã cố hết sức nén đau đớn, nghiêng đầu nhìn thân hình nhỏ bé bị chặt làm 8 khúc nọ, rồi bỗng chua chát lẩm bẩm nói.

Đúng vậy, các vị có thể ngay bây giờ nhìn thấy kết quả. Nói rồi Sở Vân đưa mắt nhìn xích thủ cầm long Tiêu Lan đang nằm ở dưới đất, rồi đưa tay chỉ những tử thi đang nằm chặt kín cả một vùng. Nhìn thấy cảnh ấy, Đông Cốc Tứ Thương càng thêm hốt hoảng kinh sợ. Sở Vân nhẹ nhàng hỏi, bốn vị, tại hạ có thể biết các vị mang món hàng gì không? Nghe hỏi vậy, cả bốn người nọ hoảng hốt nhìn Sở Vân, nhảy lùi về sau, tay chuẩn bị rút vũ khí, chân đảo bộ tìm thế đứng. Thiên Long Lãnh Cường hừ một tiếng, nói giọng lạnh lùng như là băng giá. Các vị bằng hữu, đừng nên tỏ thái độ như thế trước mặt minh chủ của bổn mình. Làm vậy chẳng có gì ngọt ngào đâu. Đại Mạc Đồ Thủ khổ tị gằn giọng nói. Các vị, hãy bỏ tay ra đi. Nếu không, hãy trông gương bọn người nằm kia. Sau một lúc lưỡng lự, Tô Tắc ra hiệu cho các nghĩa đệ bỏ tay ra khỏi cán những vũ khí tùy thân. Sở Vân thở dài một tiếng hỏi. Các vị, câu hỏi của tại hạ, các vị có phúc đáp hay không? Sau khi đưa mắt nhìn những gương mặt lạnh lùng bao quanh, Tô Tắc thu hết cả can đảm, nói với giọng đau đớn. Chuyến hàng này, huynh đệ tại hạ chuyển bà chuỗi lòng nhãn trần châu trăm năm. Sở Vân ngửa mặt nhìn trời, lạnh lùng nói. Được rồi, lần sau hành sự, các vị phải biết khéo léo giữ bí mật, nếu không chẳng có cơ hội tốt như thế này nữa đâu. Nghe Sở Vân nói đến đấy, cả bốn người bảo tiêu thở phào nhẹ nhõm. Sở Vân lấy trong bọc ra một vật to bằng quả trứng gà, sáng lấp lánh, đưa ra trước mặt của bốn người kia, khiến cho bọn họ khi mà nhìn thấy hạt minh châu ấy, thì lập tức há hốc mồm, trợn trừng đôi mắt. Bọn họ kinh ngạc vì giá trị vô cùng lớn của viên minh châu ấy. Viên minh châu mà cả đời bảo tiêu họ chưa từng một lần được nhìn thấy. Sở Vân tung tung hạt minh châu trong tay, trầm giọng nói. Hạt minh châu này có thể so với những thứ mà các vị mang theo không? Thấy thái độ của bốn người kia kinh hãi sững sờ trước giá trị liền thành của báu vật trong tay mình, Sở Vân lại cười nói tiếp. Các vị thấy rồi đấy, chia tay nhé. Trên giang hồ đạo tặc tuy nhiều, nhưng tại hạ và đồng bọn của mình không bao giờ làm những điều ấy đâu. Nói rồi Sở Vân tung người lên ngựa nói. Để Tiêu Lan lại đấy, để hắn tự mò về ổ, chúng ta lên đường thôi. Mặt trời đã ngả về chiều, một đoàn kỵ sĩ áo đen dần dần mờ bóng trong lớp bụi mù, mỗi lúc một rời xa nơi ấy, để lại Đông Cốc Tứ Thương đứng kinh hãi mỏi mắt nhìn theo. Thị trấn ấy không lớn, nhưng đẹp với cái tên Đại Tần. Dọc bờ tường thành bên phải, có một khách sạn làm ăn ở đấy cũng khá lâu rồi. Sơn cửa vôi quét tường, đã bóc từng màng. Ngay cả chiếc đèn cầy cũng không đủ chiếu ánh sáng lên hai chữ Ngũ Phước trên cao. Nhưng ở trong khách sạn thì cảnh làm ăn tấp nập nhộn nhịp khác thường. Bọn tiểu nhị đi lại như chạy, tiếng kêu lời đáp vang lên không ngớt, kẻ ăn người làm chen nhau chặt cứng. Cái khách sạn nhỏ bé này, bỗng trưa nay có mấy kỵ sĩ áo đen đến, mướn hết cả phòng ốc, khiến cho trường cầy hoan hỉ vô cùng. Sau hơn 5 ngày liên tục rong ruổi trên đường, đến nay họ đã bố trí sắp xếp ổn thỏa trong khách sạn Ngũ Phước ở trấn Đại Tần, dự kiến lưu lại nghỉ ngơi đôi 3 ngày. Tử Tâm Điêu lúc ấy đang chỉ huy mấy đệ tử lo tắm rửa kỳ cọ cho mấy mươi tuấn mã ô trùy. Còn Sở Vân thì đang lững thững bước ra có hai hộ vệ đi kèm. Vừa nhìn thấy, Sở Vân bước về phía dãy chuồng ngựa, thấy Tử Tâm Điêu kiêu hạo vội bước tới đón, thì nói. Phó Minh Chủ, Lăng Tiêu Đường Chủ đang thay băng cho mấy người bị thương ở gian buồng nào vậy? Ở gian phòng thứ hai từ đây đến, đó là gian buồng lớn duy nhất để chống. Sở Vân vui vẻ cười nói. Võ lão tiền bối luôn ở bên chúng ta. Y thuật của ông ta có thể nói đã mở ra những con đường độc đáo nhất. Những phương pháp điều chế dược liệu không những đã cho chúng ta phương thức vô cùng hiệu lực, mà lại rút ngắn thời gian để điều trị vết thương. Nên là những thuộc hạ của bọn mình bị thương đã khỏi rất là nhanh đến mức không thể nào ngờ nổi. Kiều Hạo nói lớn. Đúng vậy. Nhưng sau khi Minh Chủ kế thừa kỹ thuật của lão Minh Chủ thì đã phát huy tác dụng rất là rõ nét. Minh Chủ thị uy ngày đó cũng không còn xa nữa. Lão Minh Chủ chắc là đã ngậm cười nơi chín suối. Sở Vân thấp giọng nói. Phó Minh Chủ, người đề cao tại hạ quá lắm. Tài năng của võ lão tiền bối năm xưa, tại hạ đâu dám bỉ. Bỗng Kiều Hạo nhìn thấy vị trưởng quầy to béo bước đến, từ xa miệng đã nở nụ cười nói. Nhị vị ở đường ra, bữa trưa đã dọn xong rồi. Các vị ăn ngay hay là còn đợi? Sở Vân cười nói. Ăn ngay bây giờ, cảm ơn vị trưởng quầy nhé. Không dám, không dám. Quý vị ở đường già đã chăm lo tiểu điếm. Tiểu nhân chỉ sợ hầu đãi không chu đáo, làm cho các vị không hài lòng. Chớ đâu dám nói đến mệt nhọc nữa đây. Thế rồi Sở Vân và những trợ thủ của mình bước theo trưởng quầy. Nhưng mà mới được vài bước thì chàng ta đã hạ thấp giọng nói. Phó Minh Chủ, những huynh đệ khác đang ở những gia nào? Có vui vẻ hay không? Thuộc hạ đã dặn trưởng quầy căn cứ vào chức phận mà đưa đến các buồng. Vì chúng ta đông người khiến kẻ khác sinh nghi, bị giang hồ động đạo chú ý hoặc là dò thám kế hoạch hành động của bổn mình. Mọi người theo trưởng quầy vào một gian phòng ăn khá là tươm tất sạch sẽ. Cựu phó minh chủ đi ra ngoài, gọi hai vị hoàn chủ, đường chủ đến cùng ngồi chung. Đợi cho hai hộ vệ rót đầy rượu vào các ly, Sở Vân nâng cốc cười nói. Chúng ta cùng nhau cạn ly này, chúc cho Kim Điều Minh thịnh vượng. Mọi người cùng đồng thanh chúc mừng lên một tiếng rồi cạn ly. Sở Vân lại nói. Thịnh Lý, hai người hãy ra ngoài cảnh giới đi. Hai hộ vệ dạ một tiếng rồi vội thi hành ngay. Sở Vân mời mọi người ăn uống, nhưng ai nấy đều hiểu Sở Vân sẽ có những ý kiến quan trọng sắp nói. Qua một lúc, Sở Vân uống cạn một ly rượu rồi nói. Bách Giác Bảo, chỉ còn cách đây ngoài 200 dặm, ở dưới dãy Ngự Hà Sơn. Giọng Sở Vân tuy là vẫn ôn tồn, nhưng trong ánh mắt của chàng không giấu nổi sự căm phẫn đau khổ. Đối với Sở Vân, Bách Giác Bảo vẫn như là một cơn ác mộng. Mỗi nhân vật ở đó là một kẻ thù đã hủy diệt một phần đời chàng. Và mỗi nhân vật của Kim Điều Minh ở đây đều hiểu nơi đó đối với Sở Vân là một địa điểm mà chàng thù hận, không sao có thể rửa sạch nổi. Họ nhìn Sở Vân với đôi mắt cảm thông nồng nhiệt, và ai nấy đều biểu hiện một quyết tâm vô hạn, một ý thức trách nhiệm lớn lao. Sở Vân cảm động thở dài một hơi rồi nói. Trong các thế lực hắc đạo trong vùng Lưỡng Hà, thì Khôi Kỳ Đội, Bồn Long Hội, này đổi là Mãnh Long Hội cho đúng nghĩa với sự cuồng điên độc ác của chúng, và Thạch Gia Bảo của Tiêu Lan là ba thế lực lớn mạnh và hung bạo nhất. Những nhân vật bạch đạo, chính đạo, tuy là có rất nhiều nhân vật kiệt xuất, nhưng những lực lượng hắc bạch đạo, tuy là hùng bá một nơi, mà đầu khiếp sợ Bách Giác Bảo, coi đó là một nơi hang hùm ổ rắn. Nếu so với Thạch Gia Bảo, thì Bách Giác Bảo càng có nhiều cao thủ, cơ sở mai phục hiểm nguy. Mọi nơi đều cực kỳ hiểm ác, thuộc hạ lại càng nhiều. Còn bảo chủ Nhất Tiếu Đoạt Hồn Hoàng Cực, võ công càng cao thâm vô lượng, thanh danh uy vũ, người người khiếp sợ. Do đó, nếu nói cả về thiên thời địa lợi nhân hòa, thì bọn họ đều ở thế thượng phòng. Đại Mạc Đồ Thủ Khổ Tị đứng lên, giọng nói đầy khí thế. Bách Giác Bảo là một thế lực hắc đạo, hùng bá giang hồ, tung hoành khắp trốn, hoành hành thiên hạ. Riêng ở đối với Minh Chủ, lại có mối thù khắc cốt ghi xương. Do đó, theo ý của bổn tòa, dù cho chúng ở trong hang ổ, thành đồng vách sắt, mà cùng địa phủ, thì cũng quyết xông vào, tiêu diệt hết, không chừa lấy một móng, rồi phóng hỏa đốt sạch cơ ngơi của chúng. Lăng Tiêu đường chủ cuồng ưng Bành Mã đứng lên, đưa mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói. Danh tiếng của Bách Giác Bảo, bồn tòa đã nghe từ lâu. Ở lúc bấy giờ, bảo chủ là cha của Hoàng Cực, có tên là Nhất Kiếm Diệu Thiền Hoàng An. Minh Chủ vừa nói rất là chí lý. Ngay từ khi Hoàng An còn sống, danh tiếng của Bách Giác Bảo đã chuyển vang thiên hạ, độc bá một phương, gây dựng cơ ngơi từ thâm căn cố đế. Chúng ta từ xa đến tấn công, cần phải có một kế hoạch thật là chu đáo mới được. Thấy mọi người im lặng suy nghĩ, Thiên Long Lãnh Cường đứng lên nói. Ý kiến của Bành Đường Chủ tuy là cũng đúng, nhưng bổn tòa lại cho rằng, nếu toàn bộ lực lượng hùng mạnh của chúng ta cùng tấn công một lúc, thì họ sẽ không kịp đối phó trở tay. Cũng có lý. Nhưng mà Bành Mã ta thấy rằng, lần tấn công Bách Giác Bảo, mục đích của chúng ta là để báo thù, giải quyết oán hận, chứ không phải đến để đánh một trận tập kích. Bách Giác Bảo thành danh đâu phải là dễ dàng, cũng có những đạo lý cơ bản của bọn họ chứ. Lãnh Hoàn Chủ thấy thế nào? Khổ Tị lại đứng lên kích động nói, con người có chết thì cũng chỉ có một lần. Ta quyết đem cái xác này để liều mình tiêu diệt hết bọn chúng, không tha cho một mống. Lãnh Cương cũng lớn tiếng nói, đúng, bổn tòa đồng ý tán đồng với ý kiến của Khổ Hoàn Chủ. Sau khi vào bảo, cho phép chúng thuộc hạ được thỏa thích một bữa. Khí thế của hai người cũng làm cho cả phòng sôi động theo. Chào Hoàn Chủ, Kim Phát Khách Tất Lực cũng bừng bừng khí thế căm phẫn nói, ở bổn tọa cũng đồng ý, chỉ có lấy máu để trả nợ máu mà thôi. Không những thế mà còn phải trả cả vốn lẫn lời. Tử Tâm Liêu đưa mắt nhìn mọi người rồi hạ giọng nói, xin các vị hãy bớt nóng nảy đã, hãy giữ bình tĩnh, tất cả nghe theo chỉ thị của Minh Chủ mà thi hành. Sở Vân sau một lúc đã bình tĩnh suy nghĩ lại, chậm rãi nói, các vị đã cư xử với tại hạ như vậy, tại hạ không biết lấy gì để mà nói lên sự cảm kích của bản thân. Nhưng mà sự việc này không chỉ trong phút chốc là xong, nên là cứ thảo luận đã, cho đến lúc thật là chín mùi, để tránh vội vàng lỗ mãng, sẽ gặp tổn thương đáng tiếc. Chúng ta từ xa đến đây, lại mang theo danh tiếng của Kim Điều Mình từ đời trước truyền lại. Nhiệm vụ của chúng ta, quả thật không phải là dễ dàng đâu. Sở Vân nói xong nhìn Lăng Tiêu Đường Chủ Bành Mã gật đầu khe khẽ. Chàng đã nghe Tử Tâm Điều Kiều Hạo cho biết, ngay từ lúc còn trai trẻ, ông ta đã được đích thân vô ý Kim Điều Võ Huyện Nàn tặng thường. Vì làm gì, Bành Mã cũng chẳng những không sợ chết, dũng mãnh vô cùng, mà còn thật sự là chu đáo. Ngày nay sau khi vô ý Kim Điều biệt tích, cộng với gánh nặng tuổi tác, ông ta trở nên trầm lặng, ít khi góp chuyện. Nhưng trước yêu cầu của nhiệm vụ mà toàn mình phải thực hiện, ông ta đã tôn chỉ một mục đích. Phải có một sự phối hợp thật là khéo léo, thật là hợp lý, để tránh thương vong tối đa, mà đạt được thắng lợi lớn nhất, thu hoạch nhiều nhất. Cái gật đầu của Sở Vân biểu thị sự động viên an ủi vị nguyên lão của bổn mình, đồng thời khuyến khích sự đóng góp quý báu của ông ta. Thế rồi không khí từ từ lắng dịu lại, mọi người bình tĩnh tham gia đóng góp những ý kiến tinh tế nhất, chu đáo nhất, tỉ mỉ nhất, để xây dựng kế hoạch hành động, quyết định đột kích Bách Gia Bảo tới từng bước, từng chi tiết. Cuối cùng Sở Vân đưa mắt nhìn toàn thể những trợ thủ thân tín nói, chúng ta làm theo những quyết định này. Hôm nay, các vị hãy nghỉ ngơi thật là thoải mái. Sáng ngày mai bắt đầu hành động. Tất cả cần phải phối hợp hết sức là chặt chẽ, không được phép làm sai kế hoạch. Bằng không, chỉ vì một chi tiết không đồng bộ, sẽ làm ảnh hưởng đến toàn thể chiến dịch. Các vị còn có cao kiến gì khác nữa hay không? Sở Vân đưa mắt nhìn vào từng người và từng ánh mắt của họ. Chẳng biết mọi việc đã được quyết định. Sở Vân nâng ly uống cạn, rồi cùng mọi người vui vẻ ăn uống, ai nấy đều tươi vui phấn khởi. Ngày hôm sau khi mà mặt trời chưa mọc, màn đêm còn bao phủ, mấy 10 kỵ sĩ áo đen đã rời khỏi Ngũ Phước khách sạn, rời khỏi trấn Đại Tân một đoạn. Mọi người thúc ngựa phi nhanh về phía trước, khí thế bừng bừng. Phó Minh Chủ Kiều Hạo phóng ngựa tiến sát đến Sở Vân, cất tiếng cười lớn nói, Minh Chủ, dưới buổi mai tinh khiết và ấm áp này, tinh thần và ý chí cũng như là sự chín chắn của Minh Chủ đã được thể hiện rõ trong hành động của từng người. Sở Vân cười vui vẻ, không dám, lần ra quân này chúng ta nhất định phải lưỡng đáo công thành. Lần này ra quân, chúng ta đã huy động nhất toàn bộ lực lượng hùng mạnh nhất, chỉ có Cổ Viêm Tư Mã Vệ và 5 đệ tử bị trọng thương là ở lại mà thôi. Phó Minh Chủ, theo tại hạ nhận thấy, những cao thủ thuộc Tam Hoàn Nhất Đường của chúng ta, Kiếm Linh Tử Cung Ninh, võ công là cao cường nhất. Minh Chủ quả thật là tinh tường. Đúng vậy, Kiếm Linh Tử Cung Ninh, võ thuật vào loại nhân vật hàng đầu của bổn mình. Ông ta và Khổ Hoàn Chủ, hai người tính tình giống nhau, là cánh tay số 1 của Khổ Hoàn Chủ. Cho nên lần này, Vũ Hoàn chỉ có một mình ông ta,

Nại Hà Sơn đã hiện rõ dưới mắt của mọi người. Vách núi hiểm trở trơn bóng. Dưới vách núi là một dãy nhà đen đen. Phía ngoài có rào chắn kiên cố, đủ khả năng để mà phóng hỏa. Cánh cửa cao gần 2 trượng của ngôi nhà lớn mở rộng. 8 đại hán thân hình to lớn gần guốc chia ra đứng hai bên, đằng đằng sát khí. Dưới bóng dầm của bức tường, thấp thoáng những bóng người qua lại, lấp lánh ánh vũ khí. Chứng tỏ đơn vị phòng vệ ở phía trong cũng đang hoạt động rất là nghiêm túc. Trên một dốc núi cao cao phía bên phải của cửa chính ngôi nhà, cách chừng 50 trượng, Sở Vân và mấy người áo đen mai phục, mấy mươi cầm mắt không một chút nghỉ ngơi, lơi lỏng, quan sát chung quanh. Sở Vân cười khẩy nói, đã đến lúc rồi, nhóm của chúng ta bắt đầu hành động thôi, mọi người hãy bảo trọng nhé. Nói rồi Sở Vân vẫy tay, lập tức Đại Mạc Đồ Thủ Khổ Tị, Kiếm Linh Tử Cung Đình, Sát Quân Tử Thịnh Dương, Khoái Đao Tam Lang Lý Khải lao vọt theo Sở Vân. Đợi cho năm bóng người ấy khuất hẳn ở dốc núi, Từ Tâm Điều Kiều Hạo quay đầu lại nói, bây giờ chúng ta tiến hành theo đúng kế hoạch đã vạch ra từ trước. Cáp Sát, người hãy thống lĩnh 10 đệ tử theo lão phu sang phía bên trái để mà chờ lệnh. Cáp Sát dạ một tiếng, dẫn 10 đệ tử Kiềm Điều Minh lao theo Kiều Hạo sang chiếm lĩnh vị trí phía trái bảo. Ai nấy đầu linh hoạt khéo léo vô cùng. Đường chủ Lăng Tiêu Đường Cuồng Ưng Bành Mã hai mắt sáng rực, khẽ gật đầu. Lập tức Thiện Long Lãnh Cường dẫn hai thuộc hạ Song Đà Hắc Bạch lao sang phía bên vải của Bách Giác Bảo. Kim Phát Khách Tất Lực hất mái tóc dài ra phía sau nói, Bành đường chủ, bồn tọa thấy đêm nay bồn minh trên dưới đầu ra tay, ai nấy đầu lắc lực, chắc là sẽ gây nên nhiều cảnh vui lắm đấy nhỉ. Đúng vậy, hơn 20 năm nay các vị đứng đầu bổn giáo chưa hề động thủ trong cuộc chiến đấu nào. Ngay cả hòa lòng đạn của bổn minh đặc chế cũng chưa bao giờ lộ diện. Đêm nay, không chỉ các vị đầu lĩnh đều lâm trận, mà mỗi vị còn được phát hơn 4 quả hỏa lòng nữa đấy chứ. Cái Bách Giác Bảo này chắc là sẽ thành Bách Giác Khúc thôi. Tuy to lớn kiên cố đấy, nhưng rồi có lẽ sẽ trở thành hỏa ngục khổ hải mà thôi. Bành Mã không nói chuyện với Tất Lực nữa, mà quay lại phía mấy mươi con người còn đang đợi lệnh ở đó, vui vẻ nói. Muốn thắng được, trước hết phải biết kiên trì nhẫn nại chịu đựng. Điều này mỗi người trong Kim Điêu Minh chúng ta đều quá rõ. Tất Hoàn Chủ, chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Theo lệnh của Minh Chủ, chịu trách nhiệm tấn công cửa thành là nhiệm vụ của hai chúng ta đấy. Tất Lực vỗ vỗ binh khí phía sau lưng, cười nói. Đường chủ yên tâm, bốn tòa hiểu rồi. Kể cả hai vị trong Bát Đại Phú cũng vậy. Không chỉ cần thành sư đầu đào này, cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trong lúc Từ Tâm Điều và Cuồng Ưng bố trí đội hình, thì Sở Vân đã cùng mọi người áp sát phía mé sau của bảo, chừng 10 trượng. Trước mặt bọn họ là một bức tường cao dày kiên cố, phía ngoài có hai đại hán to lớn cao khỏe đi lại không ngừng. Sở Vân đưa mắt nhìn ra xung quanh một lượt, xác định ngoài hai người ấy không còn ai khác phòng vệ nơi đó, thì nhìn Khổ Tị gật đầu. Khổ Tị liền nhòm người lên, như là một cánh chim bay tới. Đúng lúc vào hai đại hán kia còn chưa kịp nhận ra thân hình của ông, thì thiết trưởng đã vung lên, như là hai gọng kìm thắt bóp chặt vào cổ họng của hai người ấy. Sở Vân và ba người kia lập tức bắn người tới. Cũng là lúc Khổ Tị buông tay ra, hai đại hán ấy đã chết từ bao giờ. Ngay lúc ấy Thịnh Dương bỏ cái túi to đeo ở sau lưng xuống, cùng với Lý Khải lấy ra một bộ khoan sắt, bắt đầu khoan vào bức tường cao dày ấy. Đại Mạc Đỗ Thủ và Kiếm Linh Tử chia nhau đứng cách xa nơi ấy mấy trượng để mà cảnh giới. Còn Sở Vân thì vẫn ung dung dựa vào tường, suy nghĩ vẩn vờ. Chỉ trong thoáng chốc, với sự nỗ lực của hai chàng trai trẻ Thịnh Dương và Lý Khải, bức tường đã được khoan thủng một lỗ tròn chừng một thước vuông, gạch đá vỡ vụn rơi xuống đầy mặt đất. Thấy thế Sở Vân bước tới, đưa hai tay luồn vào trong lỗ trống ấy, rồi dùng sức kéo mạnh trở ra. Lập tức gạch đá của bức tường vỡ bung ra một mảnh lớn, nghe rắc một tiếng. Sở Vân vội vàng ôm gọn khối đất đá vỡ ấy, nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất. Lúc này bức tường đã bị phá ra một lỗ lớn. Lý Khải vui mừng quay lại, định gọi Khổ Tị vào cùng mình. thì nhìn thấy từ xa có bốn bóng người lao tới, binh khí sáng ngời trong tay, từ hướng cảnh giới của cung mình. Một tên trong bọn mới đến trầm giọng quát lên một tiếng: "Lưỡng Hà Xưng Hùng!" Cung Minh làm sao mà biết ám hiệu mật khẩu của kẻ địch để mà trả lời, nổi khùng lên quát hỏi thì đã nghe một giọng lạnh lùng cắt lên: "Dừng cái cục cứt con mẹ nhà mày ấy!" Bốn người kia giật mình sững sờ vì câu trả lời mật khẩu kỳ lạ ấy, thì hai bóng người đồng thời bay tới nhanh như chớp. Bốn người nọ không kịp kêu lên một tiếng đã ngã lăn ra chết liền. Những tiếng binh khí rơi xuống mặt đất lại vang lên những tiếng động leng keng. Khổ Tị và Cung Minh đưa mắt nhìn nhau định quay lại thì bóng người đã bay tới hỏi ngay: "Triệu Lão Tam, đùa chơi cái gì mà ầm lên vậy?" Khổ Tị đưa mắt nhìn Sở Vân, thấy chàng đưa tay ra hiệu giết thì Khổ Tị hạ giọng nhẹ nhàng nói: "Người lại đây mà xem, ở đây có mấy người chết này." Người ấy bước tới hai bước, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Này, Triệu Lão Tam, mẹ kiếp, người muốn chết à? Nói bậy bạ cái gì đấy? Sao không lọt điểm danh đi? Chừng nửa giờ nữa, Đồng Du Kinh sẽ đến kiểm tra đấy." Hắn chưa dứt lời, thì một cơn gió ập tới, mồm hắn đã bị bịt chặt lại. Đồng thời Sở Vân cất giọng đe dọa hỏi: "Tiền bối, ta hỏi người vài câu, muốn sống thì nói thật hết ra đi." Người nọ bị đại mạc đồ thủ khống chế toát hết mồ hôi, mắt trắng ra, hai chân hai tay cua cua lại, bất lực. Sở Vân hỏi ngay: "Hiện nay trong bảo có những ai? Tam Vũ công tử có mặt không? Ở đâu?" Người ấy nghe rõ mà không trả lời, cứ cố sức thở. Sở Vân thấy thế thì giẫm chân nói lớn: "Xử đi!" Lập tức Khổ Tị vận công vào mấy ngón tay, thân hình người ấy lập tức mềm nhũn ra, đổ ngục xuống đất, chết ngay. Sở Vân vẫy tay nói khẽ: "Đi!" Rồi lập tức bay người qua cái lỗ hổng trên tường ấy, cả bốn người kia lập tức lao theo. Lọt vào trong bào, vật đầu tiên đập vào mắt của họ là một hòn non bộ, và bên cạnh đó là một hồ sen, hai bên hồ là một vài cây cao. Sở Vân nhảy lên đỉnh núi hòn non bộ nhìn chung quanh một lúc, rồi nhảy xuống lẩm bẩm: "Quái lạ, 3 năm trước làm gì có cảnh này, bố trí thế này." Sở Vân lại đưa mắt quan sát so sánh tỷ lệ các vị trí và phát hiện ra nếu như có ai lọt vào trong bào, ẩn mình trong hòn sơn bộ này thì có thể nhìn thấy hết cả. Như vậy, Sở Vân vội bay vọt ra đi quanh hòn non bộ quan sát tìm tòi và nhìn thấy một người thò đầu từ trong cửa động của hòn non bộ ra thì lập tức tóm gáy. Người ấy lập tức bị Sở Vân lôi ra và điểm ngay vào nhiễm mà huyệt rồi hỏi gấp: "Bằng hữu, bố trí thế này đã quá cũ rồi. 3 năm trở lại đây, có tiến bộ nào lớn không?" Thấy người ấy tỏ ra kiên cường, Sở Vân nói: "Bằng hữu, nên tỏ ra biết điều đi. Ta có mấy câu muốn hỏi thôi." Người kia liền ứ một tiếng, há mồm định kêu to lên, thì Khổ Tị đã ra tay rồi. Hai ngón tay, một xỉa một móc vút tới, móc ngay con mắt trái của kẻ ấy ra. Còn ngón tay kia xỉa tới, điểm lên huyệt, chặn đứng lời kêu cứu của hắn. Hắn tử cao to nọ, mặt đầy máu trào ra từ hố mắt sâu hầm, toàn thân run lầy bầy, rên ư ử. Sở Vân lạnh lùng hỏi: "Đây chỉ là thử thách thôi. Bằng hữu, thử lại lần nữa nha." Hắn tử nọ không chịu nổi đau đớn, kinh khủng lần nữa, vội kêu lên: "Không, không, để tại hạ nói." Sở Vân nói ngay: "Hoàng cực lão quỷ có mặt trong bào không?" Thấy tên nọ gật đầu, Sở Vân hỏi tiếp: "Thế còn Tam Vũ công tử có mặt trong bào không?" Hán tử nọ lại gật gật đầu. Sở Vân lại hỏi: "Bọn họ ở những nơi nào trong bào? Ngoài ra còn có những nhân vật võ lâm nào nữa không?" Hán tử nọ lắc đầu không nói, thì lập tức Khổ Tị đã vùng tay. Vành tai của hắn rơi xuống mặt đất nghe bộp một tiếng nhỏ nhỏ. Sở Vân đưa mắt ngăn Khổ Tị ra tay tiếp, rồi hỏi: "Bằng hữu, đừng nên tìm cái khổ nữa, người có nói không nào?" Người nọ lắp bắp nói mà mặt mày tái không còn giọt máu: "Bảo chủ và bà vị thiếu gia đều trú ở tiểu ao phòng ở phía sau bảo. Ngoài ra, đại mạc đồ thủ buông một tiếng lạnh lùng:

do Sở Vân phát ra. Còn vật hình cầu mang ánh sáng màu đỏ là hỏa long đạn do vô úy Kim Điều ngày xưa đã chế tạo còn lưu lại. Lúc đó Sở Vân cất tiếng gọi to: Thịnh Dương, Lý Khải, các người hãy lùi lại, để ta đi xem xét trước đã. Lời vừa dứt, thân hình như là một mũi tên xuyên qua biển lửa, lao vút đi. Lập tức, những tiếng kêu kinh ngạc vang lên, đồng thời hàng loạt ám khí bắn ra như mưa. Sở Vân như là không thèm để ý, thân hình khẽ lắc, song trường khẽ vùng. Chớp mắt, đã đánh bay thân hình của ba đại hán lao ra định cản đường. Ngay sau đó là những tiếng hiệu lệnh vang lên. Hai võ sĩ trung niên xuất lĩnh mấy mươi hán tử, đao kiếm sáng ngời, hùng hổ lao tới. Sở Vân cười một tiếng, quay ngoắt lại. Trường phong tới tấp vùng ra. Những tiếng kêu kinh hoàng chưa tắt, thì hai võ sĩ trung niên và bảy hán tử khác đã ngã gục trong trường đấu. Tiếp theo đó là những tiếng kêu la thất thanh thảm thiết vang lên bốn phía. Trong không trung, những tiếng nổ như là sấm động, khói lửa mịt mù. Sở Vân cười khẩy, vừa định tung mình lao vào những hán tử còn sống sót, thì đã thấy có hai bóng người lướt sau lưng, và tiếng của Thịnh Dương cất lên. Thưa minh chủ, cái lũ roi bọ ấy, hãy để cho chúng tiểu nhân thu dọn. Lời chưa dứt, một vật màu đỏ đã được ném ra. Sở Vân nhìn thấy thế thì mỉm cười nói. Khá lắm. Rồi thân hình của chàng đã vọt tới hơn 7 trượng. Lúc đó khi mà cái vật đỏ bắn đến lũ hán tử nọ, thì một tên to lớn múa đao chặn lại. Lập tức, một tiếng nổ vang lên như là bom nổ, khói lửa tóe ra mù mịt. Mười mấy tên hán tử xung quanh hắn đã bị quật ngã, còn bản thân hắn thì thịt da tàn nát. Ở bên kia sân rộng, Đại Mạc Đồ Thủ như là một vị sát tinh từ trên trời xuất hiện, liên tiếp tấn công vào những lùm cây xung quanh, hai tay vấn máu đỏ lòm, miệng không ngớt chửi đồng. Mẹ kiếp, lấy độc trị độc, xem ai hơn ai. Đã bấy lâu này, ta chưa được thấy hỏa long đạn phát huy tác dụng. Nói rồi Khổ Tị vung tay ném vào hai bụi cây ở gần nhau, một quả cầu màu đỏ. Một tiếng nổ vang lên rầm trời, cả hai thân cây gãy vụn làm mấy khúc. Ba hán tử nấp trong mấy bụi cây ấy thì nát xương tan tức thì. Đại Mạc Đồ Thủ từ phía sau sân vòng qua phía kia, cất tiếng hỏi to. Cung lão đại, thu hoạch thế nào? Kiếm Linh Tử Cung Ninh toàn thân vấy máu địch, bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng. Hãy dùng hoa long đạn để mà đối phó với chúng, sau đó mang ra phía ngoài tiếp hướng huynh đệ, không được tham chiến, mà chủ yếu là quấy rối, làm loạn nội bộ của chúng. Cung Ninh dạ một tiếng, rồi vung tay ném ra một hỏa long ra phía sau, rồi múa tít vũ khí vút lên những tiếng trường kinh hồn, lao vào lũ địch thủ. Khổ Tị cất tiếng cười giận gáy, lao theo chiều ngược cùng Cung Ninh. Hai người đi đến đầu, thì địch thủ kêu gào thảm thiết, gục ngã đến đấy. Sở Vân sau khi vượt qua cạm bẫy và chướng ngại vật, vượt qua bức tường bên trong, tiến thẳng vào một ngôi nhà to lớn nguy nga. Trên cửa chính có ba chữ bạc lấp lánh, tiểu ào phòng. Trước cửa không có một bóng người, hai cánh cửa đóng kín mít. Sở Vân cười khẩy một tiếng, tiến thẳng tới đó. Ngay lúc đó, một thanh Táng Môn trường kiếm và một ngọn Trúc Tiết Cương Tiêu ở hai bên thềm bắn vụt tới người Sở Vân. Chàng ta hét lên một tiếng, tay phải vung trường kiếm, tay trái chụp ngọn roi, rồi thân hình bật ngược trở lại. Hai tiếng kêu kinh hãi vang lên, hai tên ám toán vội ló mặt, thu hồi binh khí trở lại. Sở Vân không nói một lời, bắn người tiến tới nhanh như là chớp, công vào hai địch thủ bảy trường mười mấy cước như là trời giáng. Hai kẻ ám toán ấy là Lão Tam Lão Tứ trong Thập Tam Anh, chuyên trách bảo vệ Bách Giác Bảo. Bị Sở Vân đánh cho teo tua, tay chân luống cuống, hết bề tránh đỡ. Chàng cười to một tiếng, rồi thân hình như là một ảo ảnh lách qua màn kiếm lưỡi roi của hai lão nọ, đồng thời quật vào sườn của mỗi lão một kiếm như là chảy giáng. Hai tiếng thép thê thảm vang lên, hai lão đạo sĩ nọ đã bị đánh bay lên, rồi sớp xuống, nằm gục ngay trước cửa chính của tòa nhà. Lúc ấy một lão nhân thân hình bé nhỏ, tuổi chạc 60, nét mặt vàng vọt, dẫn đầu hơn chục hán tử từ trong chạy lao tới. Sở Vân bình tĩnh lùi lại một bước, đưa mắt nhìn lão nhân nọ và chờ đợi. Nhìn thấy xác của Lão Tam và Lão Tứ trong Thập Tam Anh, Lão nhân vừa đến căm phẫn, nói chưa ra lời, thì một đại hán mặt đỏ sát ở bên cạnh lão đã nói: "Ai, ai đã giết lão Tam và lão Tứ vậy?" Sở Vân đứng cạnh đó giọng lạnh lùng: "Các hạ đừng lấy đó làm ngạc nhiên, kẻ giết họ đang đứng đây này." Ngươi là ai? Có cùng lũ chuột đêm này đến đây để mà phá quấy không?" Sở Vân chẳng nói, chỉ lấy ngón cái chỉ vào phù điêu kim điêu vàng rực thêu ở trên ngực áo và chiếc hộ uyển vàng lấp lánh hào quang. Tên mặt đỏ gật đầu, nói giọng đe dọa: "Quả là cùng một lũ chó ấy đến. Đêm này ta thề phải lột ra chúng bầy để mà dựa hận cho hai người huynh đệ kia của ta mới được." Lão nhân gầy nhỏ bước tới trước một bước, lạnh lùng nói: "Bằng hữu, thuộc về phái nào, theo đường nào? Vì sao đang đêm lại xâm nhập bổn bào? Lão phu là Ngân Đàm Tẩu Thượng Cơ, hỏi người đấy." "Lão già kia, ngươi làm chức gì dưới trướng của Hoàng Cực?" Lão già mặt đỏ tức giận thét lên: "Câm mồm, ngươi dám hôn lão với phó tổng quản của bổn bảo ư?" Sở Vân nghe thấy thế liền nói: "Được, cũng coi như là đồ chúng cao cấp vậy. Ta muốn nói cho ngươi biết, ta chính là minh chủ của Kim Điêu Minh. Mục đích của ta hôm nay là biến Bách Giác Bảo thành bình địa, giết hết cái lũ gieo hại cho giang hồ chúng bày." Ngân Đàm Tẩu Thượng Cơ mắt lộ sát khí nói: "Cái đồ tiểu tử miệng còn hồi sữa kia, tên giang hồ mạn hạn kia, đêm này lão phu sẽ thanh toán người vậy." "Ồ, đáng ra phải sớm làm như thế mới đúng." Sở Vân cười nói tiếp: "Này, cái người mặt đỏ kia, người muốn lột da ta, lại muốn lăng trì ta, vậy xin cứ thử sức xem nào." Người mặt đỏ nọ gầm lên, vung đồng chùy đập xuống như là trời giáng. Sở Vân bật cười một tiếng quát to: "Trở lại!" Rồi một luồng ánh sáng bạc nhỏ như là một con rắn lượn qua. Quả đồng chùy bay văng ra xa, người mặt đỏ đã ngã gục xuống đất, máu tươi xối xả ra như suối. Thượng Cơ kinh hãi, nào ngờ kẻ cầm đầu thập tam anh của Bách Giác Bảo võ công cao cường đến vậy, mà mới chỉ một chiều xuất thủ đã hồn liều khỏi xác. 10 tên còn lại trong thập tam anh thấy thế thì vừa kinh hãi vừa căm phẫn, gầm lên vang dội, nhất tề xông thẳng vào Sở Vân. Thanh Khổ Tâm Hắc Long trường kiếm trong tay Sở Vân khẽ rung lên, vẽ thành một vòng tròn lấp lánh những đốm sáng như là những vì sao trong đêm tối. Những đốm sáng này xuyên thẳng vào thân hình của 10 võ sĩ thập tam anh trong chớp mắt. Máu tươi đồng thời tuôn ra như là suối từ những thân hình ấy. Binh khí trong tay của chúng bay loạn xạ trong không trung rồi rơi xuống đất. Những tiếng kêu liên tục vang lên thảm thiết. Bỗng ngay lúc ấy, một tiếng gió quét tới nhanh như chớp. 4 đám ngân quang đột nhiên bay tới mãnh liệt vô cùng, hướng vào Sở Vân. Chàng ta khẽ cười lên một tiếng, ung dung vung kiếm lên. Lập tức mấy tiếng leng keng vang động trong không gian cất lên, 4 đám ngân quang đồng thời biến mất. Ngân Đàm Tẩu Thượng Cơ lại thét lên, mặt lão đành lại. Lão huy động toàn bộ công lực, xuất ra một lúc 12 đám ngân quang như là thiếu nữ tán hoa kích vào địch nhân. Sở Vân hạ bàn trụ vững, thanh trường kiếm trong tay vẽ lên không trung một dải ngân hà lấp lánh sáng hùng hậu. Thế là 12 đường thất đàm sắc bạc như là những bông tuyết là tả bay dưới ánh trăng, tan nát biến mất đi trong giây lát. Thượng Cơ kinh hãi, hai mắt xòe tròn ngạc nhiên, thân hình đứng sững ngơ ngác. Không ngờ tuyệt kỹ của mình bị đối phương khống chế dễ dàng đến vậy. Sở Vân tiến lên hai bước, rung rung thanh kiếm, chặt đứt một miếng vạt áo rồi nói: "Lão già kia, vì sao Hoàng Cực và Tam Vũ Công Tử không ra đón ta, mà lại đẩy lũ chó các người ra chịu chết thay cho chúng nó?" Thượng Cơ mặt xám lại nói: "Tiểu bối, ngươi chớ có ngông cuồng như vậy. Bách Giác Bảo, ngươi đồng thế mạnh, đêm này sẽ xuất toàn lực tiêu diệt các ngươi như là lũ dẹp." Sở Vân nói giọng khích bác: "Dùng lực lượng vô dụng như là các ngươi để đối phó với ta đấy à?" "Bảo chủ đang bế quan để mở khổ luyện tuyệt học, chỉ trong vài khoảnh khắc nữa là hoàn thành mỹ mãn. Tam vị thiếu gia và tam vị phu nhân đang hộ pháp bảo chủ, chỉ sợ toàn lực bổn giáo xuất thủ, các ngươi chẳng còn ngày mai đâu." Vừa nghe Thượng Cơ nói tam phu nhân,